Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, ha ha. Độc thân cẩu gặp trọng kích. Tiến sĩ Ốc cùng Hyakun nói. Hắn tạm thời trước không trở về. Hắn muốn đem hiện tại bên trên mấy cái Pokemon lại cho về lúc trước cất giữ địa điểm. Khả năng cần mấy ngày thời gian. Cho nên để Hyakun đi đầu trở về. Mà Hyakun nhìn xem cùng nhau rời đi tiến sĩ Ốc cùng Agatha Thiên Vương. Trên khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Về nhà Amber, Siro về tới trước đi. Chiến đấu mới vừa rồi vất vả ngươi. Nhìn thấy đã biến mất không thấy gì nữa tiến sĩ Ốc cùng Agatha Thiên Vương, Hyakun quay đầu đối với Amber hô. Sau đó duỗi vuốt ve mấy lần Siro cứng rắn đầu to. Xuất ra Pokbo, đem thể lực tiêu hao rất lớn Siro thu nhập Pokbo. Xuất phát, hướng phía Palit thao tiến lên. Hyakun thuận Amber vươn một cái cánh bò lên trên Amber phía sau lưng. Mang trên mặt mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Duỗi một chỉ Palit thao phương hướng. Đối với Amber lớn tiếng hô. Mặc dù trở thành quán quân muốn thực hiện nghĩa vụ có rất nhiều. Rất phiền phức. Nhưng là chỉ ít Hyakun tâm là vui vẻ. Bởi vì Hyakun đã hoàn thành lời hứa của mình. Hoàn thành chính mình trở thành quán quân lời hứa. Tiếp xuống. Chính là mình hứa hẹn bộ phận trọng yếu nhất. Giống. Cảm nhận được Hyakun vội vàng. Amber há to miệng giống lớn một tiếng. Sau đó ra sức vuốt hai cánh. Giơ lên một trận cuồng phong vọt lên bầu trời. Hướng phía Palit thao phương hướng cấp tốc tiến lên. Tốc độ gần đây trước đó tốc độ mau ra rất nhiều. Lavita, Palit thao, Ốc Trạch, Hyakun trước khi rời đi lưu lại coi si. Lanh lợi nhảy tới mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ánh mắt vô thần, ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích Delia nghi ngờ. Một fan kêu to lập tức đem Delia giật nảy mình. A, coi si, thật sự là quá nghịch ngợm ngươi. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Bị đột nhiên đánh thức Delia. Một mặt dương giận duỗi đem coi si ôm lấy. Đem mặt dán rất gần đối với coi si tức giận nói. Lavi. Coi si một mặt vô tội đong đưa chính mình nhỏ. Quay đầu chỉ cạnh ghế salon một bên. Ngay tại một mặt mừng thầm Lorelai. Tốt ngươi. Nguyên lai là Lorelai ngươi sai xử coi si dở trò xấu. Thật là. Không để ý tới các ngươi. Delia duỗi đem coi si hướng trên bàn trà vừa để xuống. Sau đó liền quay đầu không tiếp tục để ý Lorelai cùng một mặt mê mang coi si. Hì hì tương đương Delia tỉ. Đừng lại lo lắng mà tương đương Hyakun cái kia bại hoại thực lực mạnh như vậy. Coi như đánh không thắng cũng sẽ không có vấn đề a. Ngươi dạng này biểu lộ. Nếu là Hyakun trở về thấy được. Nhất định sẽ không cao hứng tương đương. Lorelai cười đùa chạy đến Delia sau lưng. Ôm lấy Delia eo. Mang trên mặt cười khẽ nói. Delia quay đầu nhìn xem ghé vào trên bả vai mình Lorelai. Sau đó cũng là khẽ thở một hơi. Xoay người lại. Đồng dạng ôm Lorelai eo. Hai tấm gương mặt xinh đẹp vò ở cùng nhau. Quái thanh cười quái dị nói. Còn nói ta. Người không phải cũng là thập phần lo lắng sao? Thật là, còn không cho chúng ta đi theo. Không duyên cớ để chúng ta lo lắng như vậy. Chấm ngoặc kép, Lorelai nghe được Delia. Ôm Delia eo nhỏ cũng là có chút siết chặt. Sau đó rảo biện nói. Nào có, ta nào có lo lắng. Ta mới sẽ không lo lắng hắn đâu. Chấm ngoặc kép, hì hì tương đương trước đó nhìn ngươi tỏ tình thời điểm rất dũng cảm. Làm sao hiện tại biến thành bộ dáng này? Chỉ là lo lắng mà thôi. Có cái gì không có ý tứ thừa nhận. Delia cảm nhận được trên lưng tăng thêm lực đạo. Ngoài miệng hì hì cười một tiếng. Thuận đẩy ra Lorelai. Nắm vuốt Lorelai khuôn mặt hỏi. Ô ô tương đương đồng hồ bóp cây tương đương còn không tia dẫn vì tháp thật hoành bát cháo ngươi a tương đương ô ô tương đương. Lorelai bị Delia nắm vuốt khuôn mặt. Có chút mồm miệng không rõ nói. A, nói cái gì? Delia buông lỏng ra. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Không có gì. Hừ, không để ý tới ngươi. Ta đi tìm Nessico Azidi chơi. Chính ngươi chậm rãi ngẩn người đi. Nói xong, Lorelai xoa khuôn mặt của mình, nhanh chóng đứng dậy chạy đi rơi mất. Delia, ngoặc kép, ô tương đương Hyakun, người bên kia thế nào? Lúc nào mới có thể trở về nha? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lorelai như một làn khói chạy ra. Delia đem hai cái đùi nhận bên trên ghế sofa, duỗi ra ôm lấy đầu gối, đem cái cằm đặt ở trên đầu gối. Hai con mắt nhìn chằm chằm ngồi tại trên bàn trà một cử động nhỏ cũng không dám coi si. Miệng nhẹ giọng thầm nói. Lavi, Lavita, thời gian một chút xíu chảy qua. Hyakun ngồi Amber, cấp tốc tại không phi hành. Tốc độ là trước kia mấy lần. Nguyên bản 4, 5 tiếng lộ trình, lần này chỉ dùng 1 giờ. Cũng đã xa xa thấy được Palit Thao. Giống. Phát hiện nhanh đến đạt mục đích, Amber kích động người cánh lần nữa ra tốc phi hành. Nhanh chóng bay vào Palit Thao Chi. Tìm được ốc nhà nhà ở về sau. Hai cánh huy động chậm rãi hạ xuống. Hô, hô, một đường bay nhanh, Amber miệng lớn thở hổn hển. Hiển nhiên cái này một đường bay đến cũng làm cho Amber tiêu hao không ít thể lực. Vất vả ngươi Amber, về tới trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Chờ thêm một lát cho ngươi thêm ban thưởng. Xoay người trượt xuống Amber Hyakun. Quay đầu hướng Amber vừa cười vừa nói. Bên trên xuất ra Pogbo. Đem Amber thu hồi cầu. Sau đó quay người bước nhanh mở ra ốc nhà cửa sân. Đi đến cửa chính cổng. Đang chuẩn bị duỗi mở cửa. Lại đột nhiên ở giữa ngừng lại. Hyakun nhanh chóng thu hồi. Tại chỗ nghiêm đứng vững. Duỗi đem y phục trên người chỉnh lý chỉnh tề, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, sau đó mới lần nữa duỗi, một mặt khẩn trương chuẩn bị mở cửa phòng. Nhưng vào lúc này, Hyakun trước mặt cửa phòng đột nhiên được mở ra. Delia mang theo một mặt không biết là khổ là cười biểu lộ quái dị, thật nhanh từ môn nhào ra, một thanh nhào vào Hyakun trong ngực. Ách, ha ha, ta trở về, chấm ngoặc kép. Hyakun duỗi ôm chặt nghi ngờ Delia, đem cái cằm đặt ở hoặc là trên đầu, nhẹ nói, hừ, a, mà Hyakun vừa vặn nói xong, Delia lại chợt hừ lạnh một tiếng giơ lên đầu, sau đó chính là hai tiếng kêu đau, một cái che lấy cái cằm, một cái ôm đầu ngồi xổm ở cửa nhà bên trên, ô ô tương đương bại hoại, hiện tại mới trở về, đau. Delia ôm đầu ngồi xổm ở nơi đó. Hai mắt đẫm lệ nói. Hyakun che lấy cái cằm một mặt im lặng nhìn xem Delia. Khi nhìn đến Delia nước mắt tại hốc mắt đảo quanh về sau. Vội vàng vươn, nhẹ nhàng xoa Delia đỉnh đầu. Ngữ khí phản nàn nói. Thế nào, còn đau không? Thật là, luôn luôn như thế mau mau chân. Liền không thể cẩn thận một chút sao? Ai ngờ Hyakun vừa nói xong, Delia biểu lộ liền biến thành càng thêm phập phù lên, con mắt tiêu xài một chút, bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc ra thành tiếng. Thấy cảnh này, Hyakun lập tức mềm lòng. Tốt rồi tương đương ta sai rồi tương đương đừng khóc đừng khóc. Chấm ngoặc kép, Hyakun duỗi nâng lên Delia mặt, một mặt đau lòng nói, hừ, khi dễ ngươi. Thiệt thòi ta lo lắng như vậy ngươi. Bị bưng lấy mặt Delia. Tức giận nói với Hyakun. Hai cái đã rời khỏi Hyakun trên lưng. Tùy thời chuẩn bị xuống chết. Ây, trách ta. Ha ha, đừng nóng giận. Mau dậy đi. Hyakun cảm giác được trên lưng hai cái trong nháy mắt mồ hôi lạnh đều kém chút chảy ra. Vội vàng buông xuống. Ngả vào Delia dưới cánh tay mặt. Đem Delia bế lên, thuận tiện cản rơi mất Delia. Khụ khụ, Delia, ta hiện tại muốn nói một việc. Chuyện rất trọng yếu, xin nghiêm túc nghe ta nói. Hyakun nhìn xem còn muốn duỗi thu thập mình Delia. Vội vàng vẻ mặt thành thật nói với Delia. Biểu lộ hết sức nghiêm túc. À, nha, người nói đi, ta nghe đâu. Đột nhiên bị Hyakun nghiêm túc làm có chút không được tự nhiên Delia. Không thôi thu hồi lại chính mình xong. Đồng dạng nhìn xem Hyakun. Một mặt chăm chú. vậy ngươi có thể nghe cho kỹ. Chấm ngoặc kép, ta thành công. Ta đã thành công đánh bại tiến sĩ ốc, trở thành Kanto liên minh mới quán quân. Cho nên, chấm ngoặc kép, gả cho ta đi. Delier, Hyakun đột nhiên cầu hôn một chút liền đem Delier dọa cho phủ. Delier ngốc manh giật mình mấy giây. Sau đó trên mặt lấp lánh ra đầy là nụ cười hạnh phúc. Kích động nước mắt như mưa rơi trượt xuống. Mà liền tại Delier đang chuẩn bị há mồm đồng ý thời điểm. Đại sảnh chi đột nhiên truyền đến một tiếng đồ vật rơi xuống tiếng va chạm. Hyakun cùng Delier lập tức giật mình. Sắc mặt đỏ bừng quay đầu nhìn lại. Lại chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc nhanh chóng chạy ra. Đại sảnh trên mặt đất còn ngã xuống lấy một cái đặt vào bánh bích quy khay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.